Chương 907, tại sao còn muốn tới gặp ta? Hiệu trưởng tự nhiên biết rõ Tử Liên nói lời này ý nghĩa. Trọng Nguyệt đến Nguyệt Hoa trường học gần một năm, đến nơi này nửa năm sau, Trọng Nguyệt một mực đều ở luyện dược hội bên kia. Đan dược luyện chế ra rất nhiều cho bọn họ, cũng là hỗ trợ luyện chế. Lớp 5 học sinh đi U Minh Thâm Nguyên lịch luyện thời điểm gặp được nguy hiểm, cũng là Trọng Nguyệt cứu. Trường học xuất hiện nhiều chuyện như vậy, Trọng Nguyệt cũng là có thể xử lý thì giúp một tay xử lý. Dạng này Trọng Nguyệt liền xem như có được ma tộc huyết thống lại như thế nào, dù sao hắn ngay từ đầu liền biết Trọng Nguyệt không là người bình thường nghĩ tới đây. Hiệu trưởng cũng liền bình thường trở lại, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, dù sao ngươi là trường học của chúng ta lao sư, có hay không ma tộc huyết mạch, một chút quan hệ đều không có. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, không có cái gì nhiều lời. Tử Liên nhìn hiệu trưởng một chút, cánh tay khẽ nâng, làm vung tay lên, những ma kia liền toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Xử lý những ma kia, QNZ chỉ còn lại cái kia nhân ngư. Hôm qua cho hắn ăn một viên đan dược, không dùng, hôm nay nhất định phải một lần nữa cho hắn ăn một viên đan dược. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt đứng người lên hướng về nhân ngư đi tới. Tử Liên đứng tại chỗ, không cùng đi qua. Từ trong không gian xuất ra một viên đan dược, Trọng Nguyệt không nói hai lời. Vẫn là giống như hôm qua vậy đem đan dược cưỡng ép nhét vào trong miệng hắn. Lại tới. Bị ép ăn đan dược, nhân ngư kia nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, muốn giết cứ giết, ngươi đừng cho ta loạn ăn đồ ăn. Hắn là hải yêu, không phải nhân loại, không phải là cái gì đan dược đều có thể ăn. Trọng Nguyệt nghe vậy, lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía Tử Liên. Tử Liên, đem hắn đưa đến phòng xét xử đi thụ hình, sau đó đem thi thể mang cho ta trở về là có thể. Tử Liên nhẹ gật đầu, thân hình một cái di động đã đến nhân ngư trước mặt, nhấc lên nhân ngư liền ra gian phòng. Hiệu trưởng, sự tình xử lý xong, ta đi về trước. Trọng Nguyệt nói một câu, liền trực tiếp đi ra phòng học. Hiệu trưởng thấy vậy, bất đắc dĩ cười cười, Nguyệt Hoa trường học nếu là không có Trọng Nguyệt khắp nơi, lần này sẽ xuất không ít chuyện. A Trọng Nguyệt đi thôi về sau, hiệu trưởng không có chờ lâu, cu nở dê đi theo rời đi. Rời đi Trung ương Đại Lâu. Trọng Nguyệt trực tiếp đi năm nhất phòng học. Đến phòng học về sau, Lưu lão sư đang đi học, Trọng Nguyệt cũng không có đi vào, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn xem. Ở phòng học bên ngoài không chiến một hồi, Trọng Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ không do nở dê bình thừa nở dê khí tức, hơn nữa cỗ khí tức kia càng ngày càng gần, rõ ràng là hướng về nàng đến rồi. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không hề động, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía hướng thang lầu. Ngay tại Trọng Nguyệt nhìn soi mói, một người mặc tử sắc đồng phục nữ tử đi tới. Thấy được nàng xuất hiện, Trọng Nguyệt đứng thẳng người nhìn về phía nàng. Trọng Nguyệt nhìn xem nữ tử kia cu nở dê lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt, hai người ai cu nở dê không nói gì. Ta là người đang tìm cái kia yêu. Nhìn nhau một hồi lâu, nữ tử kia mới nhìn Trọng Nguyệt nói một câu. Nếu biết ta đang tìm ngươi, vì sao bản thân xuất hiện? Trọng Nguyệt nhìn xem nàng nhíu nhíu mày lại. Biết rất rõ ràng nàng đang tìm nàng, nhưng vẫn là bản thân xuất hiện, chẳng lẽ không sợ nàng giết nàng? Ta biết ngươi đang tìm ta. Nữ tử kia ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, từng chữ nói ra, cũng biết một khi bị ngươi tìm tới y, ta kết quả rất có thể là chết. Đều hiểu. Trọng Nguyệt cười cười, tất nhiên đều hiểu, tại sao còn muốn tới gặp ta? Không đợi nữ tử kia nói chuyện, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, ngươi nên minh bạch, nếu là không tới gặp ta, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện.